Đế bá, chương 6174, đuổi ra tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Hồ, đại khư chi địa, một cái cổ lão không gì sánh được truyền thừa. Mặc dù cực kỳ không muốn người biết, nhưng là trăm ngàn vạn năm đến nay, Tiên Hồ tên vẫn là đối với trong nhân thế có một loại không hiểu uy hiếp. Tiên Hồ, thần lĩnh, thiên cổ. Đây là đại khư bên trong, nhất là thế nhân biết đáng sợ nhất, cũng là cường đại nhất, cổ lão không gì sánh được tồn tại. Thậm chí có truyền ngôn nói, bất luận là tiên hồ hay là thần lĩnh lại hoặc là thiên cổ, đại khư bên trong bất kỳ một cái nào cổ lão không gì sánh được tồn tại, một khi lấy ra, cũng có thể nghiền ép trong nhân thế đệ nhất đại giáo chân tiên giáo. Mà lại, có truyền ngôn nói, đại khư bên trong, không chỉ có tiên hồ, thần lĩnh, thiên cổ như thế đơn giản, còn có một số càng thêm cổ lão, mà vạn cổ không xuất thế tồn tại. Bọn hắn trăm ngàn vạn năm đến nay, đều là ngủ say tại cái kia cổ lão không gì sánh được cựu khư bên trong. Có một loại truyền ngôn nói, những này ngủ say tại cổ lão không gì sánh được cựu khư bên trong tồn tại. Bọn hắn sẽ không vì trong nhân thế mà thức tỉnh, bọn hắn chẳng qua là chờ lấy một cơ hội thôi, ức phần năm một lần thời cơ, hoặc là mười mấy cái kỷ nguyên một cái nào đó thời cơ. Khi một cơ hội như vậy tiến đến thời điểm, những này ngủ say tại cổ lão không gì sánh được cựu khư bên trong tồn tại, lúc này mới sẽ thức tỉnh. Còn như một cơ hội như vậy là cái gì? Trong nhân thế không có có thể biết. Chỉ có những cái kia vạn cổ vô địch, quét ngang bát hoang đạo quân, vô thượng tồn tại, đã từng để suy đoán qua, đã từng là diễn hóa qua, tại cái kia tối vô thượng tồn tại ở giữa, tại đạo quân, vô địch ở giữa, có tư mật thông tin tại lưu truyền, những bí mật này không gì sánh được thông tin, là trong nhân thế tu sĩ cường giả cũng không biết. Chỉ có những cái kia cổ lão vô song tồn tại, tỉ như nói, quỷ tiên vương, lục đạo tiên vương bọn hắn dạng này tồn tại cổ lão, mà là đạo quân đệ tử thân truyền, cũng là nghe nói qua một chút những này bí mật không gì sánh được thông tin. Tại những này đạo quân chỗ phỏng đoán, diễn hóa kết quả đến xem, bất luận là tiên hồ cũng tốt, thiên cổ cũng được. Liền xem như những cái kia cổ lão cựu khư bên trong ngủ say tồn tại. Bọn hắn một khi là tỉnh lại, đối với giữa nhân thế này, vậy tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Cho nên, có tuyệt thế đạo quân đã từng thôi diễn, nếu là một cơ hội như vậy đến. Như vậy, đối với toàn bộ bát hoang tới nói, chính là một cái đại tai nạn, thậm chí là toàn bộ bát hoang là hôi phi yên diệt. Đương nhiên, phát một cơ hội như vậy đến, có thể bát hoang đã sớm không còn tồn tại, mà là một cái khác kỷ nguyên, thiên địa đã biến, thương hải tang điền, nhưng là, bất luận là thời đại nào, kỷ nguyên nào, quản chi là thiên địa không còn là hôm nay bát hoang. Tuyệt thế đạo quân thôi diễn, cho là nếu là một cơ hội như vậy đến, lớn xu thế cùng kết quả đều là sẽ không thay đổi. Toàn bộ thế giới hôi phi yên diệt, hoặc là vô số sinh linh bị thôn phệ. Cho nên, giờ này khắc này, tiên hồ đột nhiên có ra mặt chi thế. Hơn nữa còn là muốn đỡ bọn hắn chân tiên giáo cửu oán. Cái này nhìn cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Việc này cũng không diệu vậy. Cứ việc lục đạo tiên vương, quỷ tiên vương bọn hắn ý thức được tiên hồ đột nhiên nhúng tay vào. Đây không phải cái gì diệu sự, nhưng là, lục đạo tiên vương cũng tốt, quỷ tiên vương cũng được, bọn hắn cũng không phải là nhận sợ hãi người, cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, coi như thật là tiên hồ muốn hoành bên trên một tay. Quỷ tiên vương, lục đạo tiên vương cũng không phải cái gì loại người sợ phiền phức, cũng giống vậy là đỗi trở về, tiên hồ hoành lên một tay. Để rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Đặc biệt là những cái kia tồn tại cổ lão, bọn họ cũng đều biết tiên hồ đáng sợ cùng cường đại. Còn có truyền thuyết, tiên hồ đã từng đạt được một bộ tiên thi, cường đại như thế tồn tại cổ lão hoành bên trên một tay. Vậy tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, nhưng là, lúc này chân tiên giáo lại khí thế không kém với người. Cũng chưa chắc sợ với tiên hồ, nhìn thấy một màn này. Cũng là để không ít viễn chi cổ tổ vì đó sợ hãi than một tiếng. Chân tiên giáo cũng đích thật là chân tiên giáo. Không hổ là được xưng là thiên hạ đệ nhất đại giáo. Dù sao, cho đến ngày nay, chân tiên giáo thực lực còn tại đó. Ở trong chân tiên giáo, như lục đạo tiên vương dạng này cổ tổ, xa không chỉ một vị, huống chi còn có quỷ tiên vương. Thậm chí tại thế nhân xem ra, chân tiên giáo lớn nhất áp đáy hòm uẩn. Còn có thiên đồ, Lâm Mặc dạng này cổ lão không gì sánh được chi tổ. Dạng này cổ lão không gì sánh được chi tổ. Chân tiên giáo thật là dốc toàn bộ lực lượng. Không tiếc bất cứ giá nào nói, tiên hồ cũng chưa chắc có phần thắng. Đối với lục đạo tiên vương có khí phách. Cổ lão trong quan tài lớn thăm thảm thanh âm vang lên. Nói ra, tiên vương hiểu lầm, ta chính là không phải can thiệp liên quan các ngươi chân tiên giáo sự vụ. Chỉ là có chút vì quý giáo môn hạ đệ tử không đáng. Công lao hiển hách, lại liền như là con rơi đồng dạng. Cổ lão quan tài lớn tồn tại, bị lục đạo tiên vương xưng là cổ ngân. Hắn lời như vậy. Để cho người ta nghe chút đứng lên, tựa hồ là 10 phần có đạo lý. Càn khôn nhất trịch chính là chân tiên giáo trung hưng chi chủ. Hắn đối với chân tiên giáo cống hiến là người trong thiên hạ rõ như ban ngày. Cũng là trăm ngàn vạn năm đến nay bị vô số tu sĩ cường giả chỗ tán tụng. Càn khôn nhất trịch không chỉ là đối với chân tiên giáo có công lao hãn má, có hiển hách chi công, liền xem như đối với toàn bộ bát hoang mà nói, cũng là cư công thậm vĩ vậy. Lúc này, cổ ngân lại nói, chân tiên giáo muốn vứt bỏ càn khôn nhất trịch, vậy chẳng phải là muốn đạt để chân tiên giáo với bất nghĩa chi địa. Hừ, nghe được cổ ngân lời như vậy, lục đạo tiên vương không khỏi vì đó ánh mắt phát lạnh. Quản chi là đối mặt tiên hồ dạng này cổ xưa mà cường đại địch nhân. Lục đạo tiên vương cũng không sợ. Lục đạo tiên vương, quỷ tiên vương hai người bọn họ cũng không khỏi sắc mặt lạnh lẽo. Có bão nổi chi thế. Ở thời điểm này, để tất cả tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó ngừng thờ. Nếu thật là chân tiên giáo đối mặt tiên hồ, đó nhất định là một trận từ ngàn xưa chi chiến. Ngay tại lục đạo tiên vương, quỷ tiên vương rất có nộ khí thời điểm. Lâm Mặc nhẹ nhàng khoát tay, không nhanh không chậm, nói ra, chân tiên giáo sự tình, ta tự có cân nhắc, tiên hồ nhất định phải hỏi đến, vậy chờ chuyện chỗ này, ta tự mình nhập tiên hồ, tinh tế nói chuyện, không biết ngươi làm quyết định, hay là tiên chủ làm quyết định. Lâm Mặc lời này nghe chút đứng lên, tựa như là giảng đạo lý, mà lại nghe là 10 phần ôn nhu. Không có bất kỳ cái gì hùng hổ dọa người chi thế. Bình thường tu sĩ cường giả, có lẽ nghe không ra lời này vận vị. Nhưng là, đối với những cái kia bất hủ tồn tại, đối với những cái kia cổ lão chi tổ, bọn hắn vừa nghe thấy lời ấy thời điểm, lập tức vì đó tâm thần kịch chấn. Tiên chủ, trong truyền thuyết tử tiên sao, có bất hủ tồn tại. Trong nội tâm không khỏi run lên một cái. Lâm Mặc trong miệng nói tới tiên chủ, chỉ sợ trong nhân thế không có bao nhiêu người biết. Nhưng là những cái kia đã từng cổ hủ tồn tại lại biết một chút. Lâm Mặc trong miệng tiên chủ chính là tiên hồ chủ nhân. Có người xưng là tiên chủ, nhưng cũng có một loại cổ lão xưng hô tử tiên. Mặc dù đối với những cái kia vô song tồn tại cổ lão hạng người mà nói, bọn hắn nghe qua tiên hồ, cũng nghe qua tiên hồ một chút truyền thuyết, đối với tử tiên cũng nghe qua một lỗ tai, quản chi không hiểu rõ, nhưng là, cũng biết tử tiên dạng này tuyên cổ tồn tại, dạng này vô thượng cự đầu. Đó là mang nghĩa cái gì? Quản Chi đối với đã từng vô địch với thế bất thế thần vương mà nói. Bọn hắn từng là quét ngang bát hoang. Nhưng, thử hỏi một chút chính bọn hắn. Nếu như bọn hắn có cơ hội nhập tiên hồ, trực diện với trong truyền thuyết tử tiên, bọn hắn có quyết đoán này sao? Bọn hắn có thực lực như vậy đi trực diện với tử tiên sao? Nhưng là, Lâm Mặc lại nhẹ nhàng nói đến, dám nói thẳng nhập tiên hồ, thậm chí là gặp tiên chủ. Lâm Mặc lời như vậy, nghe là 10 phần ôn nhu, cũng là 10 phần khách khí. Nhưng là, cái này phía sau lực lượng, chính là để cho người ta chấn động theo. Giữa cả thế gian, lại có mấy người có thể làm được đến đâu? Tiên chủ, cũng chính là trong truyền thuyết tử tiên. Quản Chi là vạn cổ đến nay, không có mấy cái gặp qua. Nhưng là, coi như cho thế gian hạng người vô địch thấy một lần, cũng chưa chắc có can đảm kia, có dũng khí đó thấy một lần. Lâm Mặc nhẹ nhàng nói đến, lại là có không có gì sánh kịp lực lượng. Quản Chi là cổ ngân loại tồn tại này, cũng là lập tức trầm mặc. Quản Chi hắn là rất cường đại, có thể khiêu chiến lục đạo tiên vương. Nhưng là, Lâm Mặc lời như vậy mới mở miệng, hắn liền không làm chủ được. Hắn đương nhiên là không có tư cách thay tử tiên làm quyết định. Ta chính là can thiệp chuyện bất bình thôi. Cuối cùng, cổ ngân thanh âm sâu kín vang lên. Lời như vậy, tu sĩ cường giả bình thường có lẽ nghe không ra cái gì vận vị đến. Nhưng là, những cái kia viễn chi cổ tổ, thế gia nguyên tổ lại lập tức nghe ra vận vị tới. Không hề nghi ngờ, ở thời điểm này, cổ ngân cũng không nguyện ý cùng Lâm Mặc liều mạng, cũng là phục nhuyễn. Cổ ngân, dạng này một cái tồn tại cổ lão, xuất thân với tiên hồ, mặc dù mọi người cũng không biết hắn là cường đại đến thế nào tình trạng, nhưng là, từ hắn cũng không kiêng kỵ lục đạo tiên vương thậm chí là quỷ tiên vương đến xem. Bản thân hắn chính là cường đại vô địch. Tuyệt đối là lục đạo tiên vương thậm chí là quỷ tiên vương dạng này cấp bậc. Nhưng mà, đối mặt Lâm Mặc dạng này một cái yên lặng vô danh thiếu nữ thời điểm, hắn cũng không khỏi không phục mềm. Như vậy, Lâm Mặc dạng này một cái yên lặng thiếu nữ vô danh, là cỡ nào đáng sợ, là cỡ nào khủng bố đâu. Chân tiên giáo nội tình nha, quả nhiên sâu không lường được. Có bất thế thần vương lúc này cũng tâm thần vì đó chấn động. Đối với chân tiên giáo thực lực, đối với chân tiên giáo nội tình, lại có một cái hoàn toàn mới lý giải. Lúc này, Lâm Mặc cũng không để ý tới cổ ngân. Ánh mắt rơi với Càn Khôn Nhất Trịch trên thân. Càn Khôn Nhất Trịch thật sâu hướng Lâm Mặc cúi đầu. Người quyết định lưu lại. Lâm Mặc nói chuyện rất bình tĩnh, cũng là ôn nhu, không có bất kỳ cái gì hùng hổ dọa người chi thế. Đệ tử lưu lại, Càn Khôn Nhất Trịch thật sâu hít thở một cái. Nói ra, Lâm Mặc trầm chậm nói, đã ngươi ý đã quyết, như vậy tùy ngươi, từ hôm nay, ngươi không còn là chân tiên giáo đệ tử. Niệm tình ngươi cư công thậm vĩ, lưu ngươi một thân tạo hóa, trả lại ngươi tự do. Dạng này nhẹ nhàng lời vừa nói ra, lập tức để rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, thế gia nguyên tổ, tâm thần không khỏi vì đó kịch chấn. Thốt ra lời này đi ra, đó chính là mang ý nghĩa Càn Khôn Nhất Trịch sẽ bị trục xuất chân tiên giáo. Càn Khôn Nhất Trịch, chân tiên giáo trung hưng chi chủ, đối với chân tiên giáo mà nói, có vô song sự nghiệp to lớn. Ở trong chân tiên giáo, có cao thượng không gì sánh được vị trí. Bất kỳ cái gì chân tiên giáo đệ tử đều thừa nhận Càn Khôn Nhất Trịch vô thượng sự nghiệp to lớn. Nhưng là, giờ này khắc này, lại bị trục xuất chân tiên giáo. Là chân tiên giáo chiến tranh cả đời, cuối cùng muốn bị trục xuất. Chuyện như vậy, đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói, đều là chấn động không gì sánh nổi sự tình. không thể hồ đồ. Ở thời điểm này, Lục Đạo Tiên Vương đều thấp giọng quát lên Càn Khôn Nhất Trịch. Đối với Lục Đạo Tiên Vương mà nói, một người đệ tử như vậy, đương nhiên muốn để hắn lưu tại chân tiên giáo. Mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng. Len lút, cách chương.